Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12 giờ trưa, 6 cô con gái của Destiny lần lượt đến nơi phòng hóa trang chật kín người, 7 người đoàn tụ, rất náo nhiệt. Lúc này, Nam Tương Huyền làm mẫu xong đầu tiên, những người khác lần lượt bắt đầu. Monica cũng đến và bắt đầu phối hợp quần áo của Nam Tương Huyền. Bài hát mở đầu rất quan trọng, mọi thứ đều phải được trau chuốt. 7 cô gái của Destiny đã nói rất nhiều, từ nội dung của kỳ thi tuyển sinh đại học cho đến sau này sẽ đi du lịch ở đâu. Họ đã trò chuyện khắp nơi trên thế giới. Monica và Nguyên Soái Cảnh liên tục phàn nàn về thẩm mỹ kém của nhau và không thể phối hợp ăn ý. Bên ngoài, sàn sân khấu đang được sửa chữa. Cảnh sát đến sớm và đã được điều tra. Đầu tiên, họ kiểm tra video, kiểm tra lỗ trống rồi khởi kiện. Đây không phải là chuyện nhỏ, chỉ là nó được phát hiện kịp thời và không có ai bị thương. Nhưng xét về góc độ, tình hình là nghiêm trọng và thủ phạm cần phải chịu trách nhiệm hình sự. Hơn nữa, sân khấu này thuộc về các cơ sở công cộng của thành phố Ma Thuật. Phá hoại của công, đang làm gì vậy? Tội rất lớn, Tạ Khâu vốn dĩ bận rộn trong văn phòng. Anh ấy làm thêm giờ vào buổi trưa và đổi ca với đồng nghiệp để có thể đi xem buổi hòa nhạc vào đầu giờ chiều. Nhìn lại, cố Bắc Hoài rất hào phóng và cho anh ta 2 vé hàng ghế đầu. Để anh ấy đưa bạn gái của mình đến buổi hòa nhạc. Hây hây hây, trong khi làm nhiệm vụ, Tạ Khâu đã xem qua vụ án này. Các đồng nghiệp đã quay lại và đệ đơn kiện cũng đang bàn tán về vấn đề này. Ở một địa điểm lớn như sân khấu lớn của thành phố Thượng Hải có thể xảy ra sự cố như thế. An ninh của thành phố cần phải xem xét lại. Không thể để lũ ngoài vòng pháp luật kiêu ngạo. Tạ Khâu chạy tới nghe một lúc rồi cau mày. Buổi chiều, chỉ là làm việc bình thường, nhưng Tạ Khâu đã ngồi trước máy tính và viết một bản. Tình cờ là phó giám đốc lại đi ngang qua. Cục phó, lại viết cái gì nữa? Tạ Khâu, phân tích tâm lý tội phạm. Cục phó, lại là tâm lý tội phạm, lần này là thể loại gì? Tạ Khâu, những kẻ phá hoại công trình công cộng trong một cố ý gây thương vong. Cục phó, hảo, quá chuyên nghiệp và quá chi tiết. Cục phó có chút sợ hãi nhìn Tạ Khâu. Người thanh niên này mới vào cục được 2 năm, còn trẻ mà sao lại có tâm như vậy? Tạ Khâu viết cả buổi chiều, nhưng không đăng ngay. Thay vào đó, anh lưu nội dung vào hộp nháp, sau đó bắt taxi đến sân khấu Thượng Hải để xem buổi hòa nhạc. Phó cục chờ blog chính thức cập nhật cả chiều. Hy vọng xem lần này có thể thu được bao nhiêu fan, bao nhiêu người qua đường sẽ chú ý, anh không biết rằng nó vẫn chưa được đăng sau khi hết giờ làm. Phó cục trưởng có chút lo lắng, liền đi ra ngoài xem xét. Vị trí của Tạ Khâu trống, cục phó, Tạ Khâu đâu, một cái đầu thò ra bên cạnh. À, anh Khâu nghỉ rồi, cục phó, mẹ kiếp, những người trẻ ngày nay, nghĩ gì vậy, nói thì hay lắm. 6 giờ chiều. Hàng người đã bắt đầu tiến vào đấu trường bên ngoài sân khấu lớn của Thượng Hải. Kiểm tra vé, mã an ninh và bình oxy đã sẵn sàng chưa? Lần này là một buổi hòa nhạc bài hát mới, khung cảnh sẽ bùng nổ. Bình oxy phải được mang theo. Dưới sự hướng dẫn của tất cả các bên, Tạ Khâu ngoan ngoãn xếp hàng và bước vào đấu trường. Vé của ấy là hàng đầu tiên, nơi trung tâm nhất, nơi mà anh ấy thậm chí có thể bắt tay với nhóm nhạc nữ Destiny. Vị trí siêu đẹp. Cảm ơn cố Bắc Hoài, thật tuyệt khi có một người bạn là Thiên Vương. Tạ Khâu vui vẻ nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, các nữ sinh bên cạnh cô đột nhiên ồ lên, sau đó bọn họ che miệng kinh ngạc nhìn về phía nào đó, hai mắt sáng ngời, miệng thốt lên, đẹp trai quá, oa đẹp trai quá. Tạ Khâu nhìn theo ánh mắt của anh ấy, sau đó hào hứng vẫy tay. Mãn Thầu, đây, Mãn Thầu vội vàng đến đây. Mặc một bộ quân phục màu xanh lam, trên ngực có đeo huy hiệu sáng bóng và dễ thấy, trên vai đeo huy hiệu dĩ quan với 3 ngôi sao. Anh ta đeo một cặp kính râm, có chút không phù hợp với khung cảnh có nhiều người như vậy. Chỉ là bộ quân phục khá lộ liễu, cộng thêm chiều cao 1m83, dáng người cao thẳng và khuôn mặt cương nghị. Nước da hơi ngăm, nhưng rất bùng nổ, tất cả các cô gái xung quanh nhường đường cho anh ấy. Mẹ ơi, Không Quân! Một số cô gái hào hứng muốn chụp ảnh, nhưng Mãn Thầu đã đưa tay ngăn họ lại. Xin lỗi, các cô gái nhanh chóng nhận ra rằng đây là lực lượng Không Quân, và họ đến hiện trường vì bất cứ lý do gì, nhưng họ không thể được chụp ảnh hoặc xuất hiện trên bất kỳ nền tảng trực tuyến nào. Đây là biện pháp bảo vệ binh lính của đất nước. Các cô gái mặc dù bị mê hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn không chụp ảnh và đăng lên. Một số người dũng cảm muốn đi lên và xin WeChat. Nếu có bạn trai là lực lượng không quân, thật tuyệt khi nghĩ về nó. Tạ Khâu phàn nàn, cậu mặc cái này là làm sao vậy? Mãn Thầu lập tức cởi áo khoác, tại chỗ tìm một cái túi. Đừng nói nữa, mình vừa xuống máy bay chiến đấu, được chứ? Tạ Khâu khịt mũi, đây không phải là nơi để cậu giả bộ đâu, tức quá. Mãn Thầu vỗ vào bụng Tạ Khâu, cậu tập đi, cái bụng này. Tạ Khâu hất tay anh ta ra, im đi, Mãn Thầu, nhân tiện, khi mình bước vào, ai đó đã cho mình một bình oxy miễn phí ở cửa, thật hào phóng phải không? Tạ Khâu, đó là một quy tắc, cậu không hiểu sao? Mãn Thầu, các cậu rất giàu, tất cả 20.000 bình oxy đều miễn phí. Tạ Khâu, đừng lo lắng về cái được cung cấp bởi cục gạch lớn, anh ta có rất nhiều tiền. Mãn Thầu, cục gạch là ai? Tạ Khâu, mình không biết, truyền thuyết của hắn ta cũng chỉ nghe nói qua. Chậc chậc, sau này ta sẽ giải thích cho ngươi, dù sao ngươi làm cục gạch ở đây, ngươi đầu tư cũng không lỗ. Mãn Thầu đổi thành quần áo bình thường và cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Có người từ cô gái phía sau hỏi ngay lập tức, anh đẹp trai, bây giờ anh có thể chụp ảnh được không? Anh đẹp trai, anh đã bao nhiêu năm rồi, anh có cần bạn gái không? Anh đẹp trai, anh trai, Mãn Thầu kiên nhẫn từ chối từng người một. Tạ Khâu không nói nên lời, không có người đi tìm hắn, đều là đi tìm bánh bao. Không quân châu vò lắm sao? Anh khịt mũi, Cố Bắc Hoài cũng ở đó, nhưng anh ấy chắc chắn sẽ không lên phía trước cùng hàng ngàn người. Với sự nổi tiếng của mình, nếu anh ấy xuất hiện ở hàng ghế đầu của hiện trường, chuyện gì sẽ xảy ra? Vì vậy, Cố Bắc Hoài ở trên lầu, trong phòng VIP riêng. Ngoài ra còn có một số phòng VIP khác, và tôi không biết ông lớn nào đã lấy chúng. Cố Bắc Hoài đã sớm chuẩn bị, hơn nữa đây vốn là nhóm nhạc nữ do Nam Bắc Giải Trí ký hợp đồng, buổi biểu diễn đều do chính anh ấy tổ chức, cho nên anh ấy rất đơn giản chọn một ô có góc nhìn tốt nhất. Trong phòng, Lăng Hủ đang dùng điện thoại di động đọc blog chính thức của Destiny Girl Group. Càng xem, Lăng Hủ càng không nói nên lời, ai là người điều hành blog chính thức trước đây? Đang làm cái quái gì vậy? Quản lý quá tệ, và thậm chí không thể làm cho nó trở nên hot. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, nội dung của hộp nháp này được chỉnh sửa rất tốt. Lãng Hủ muốn sửa đổi, nhưng không làm được. Cố Bắc Hoài cũng đã nghe nói về tai nạn diễn tập, nhưng may mắn thay, việc sửa chữa đang được thực hiện tại chỗ một cách có trật tự. Anh chế nhạo và cúi đầu gửi cho Tạ Khâu một tin nhắn. Cố Bắc Hoài, sự cố diễn tập muốn là huyện cục của cậu quản lý đúng không? Nó có phải là một vụ án hình sự không? Móc lường chấm, Tạ Khâu, mình đã chú ý rồi. Bản sao đã được viết và mình sẽ đăng bản sao ngay sau khi quan hệ công chúng của công ty cậu xuất hiện. Móc lường chấm, Cố Bắc Hoài, mình không bảo cậu viết cái này, cậu điều tra đi. Móc lường chấm, Tạ Khâu, mình không ở trong đội phát hiện tội phạm, nhưng mình sẽ chú ý đến nó. Mình có một tin muốn nói với cậu, rằng mình sẽ không để cây tiền của công ty cậu gặp rắc rối. Móc lường chấm, Cố Bắc Hoài, được, cậu dẫn theo bạn gái à? Hai vé ở hàng ghế đầu, có phải rất hoành tráng không? Móc lường chấm, Tạ Khâu, không, mình mang theo bánh bao hấp. Móc lường chấm, Cố Bắc Hoài, cách chương.